Thể Tu Chi Tổ, chương 1309, tấn công. Góc truyện audio.com. Trong ma vụ nơi nào đó, Hắc Sơn Ma Đế lơ lửng tại một chỗ nham thạch bên trên không. Bên cạnh là hắn tộc đệ, Hắc Giác Ma Vương, tại hai vị này cường đại ma tộc trước mặt, đứng đấy ba tên mọc ra cốt thứ, thể nội dũng động hùng hậu ma lực ma tướng. Bọn hắn mi tâm lân phiến, chính hướng ra phía ngoài tràn ngập một tầng màu tím nhạt linh quang. Đem đầu lâu bao phủ tại bên trong, Hắc Sơn Ma Đế sắc mặt âm trầm nói. Người nói là, truyền tống bên trong vẫn lạc ma vương, đều là chúng ta Hắc nhà, cầm đầu một hậu kỳ ma tướng. Cảm thụ được trước người hai vị đại nhân kia ba động kịch liệt vô hình lực trường. Thân thể run nhẹ nhẹ, nơm nớp lo sợ, ngữ khí đều có chút cả lăm mà nói. Vâng, đúng thế, Hắc Giác Ma Vương nghe vậy, nắm đấm không tự giác nắm lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắc Sơn Ma Đế thì trầm mặc một hồi, khoát tay một cái nói. Được rồi, các ngươi tiếp tục tuần sát đi, dừng lại thêm liền không cảm ứng được cái khác hai cái đội ngũ tuần tra. Vâng, đại nhân, cái này ba tên ma tướng như được đại xá, vội vàng hướng một cái phương hướng bay đi. Nói chuyện công phu, phía trước một đội ma tướng cảm ứng đã có chút mơ hồ. Lại kéo một hồi, liền vượt qua 30 dặm phạm vi cảm ứng. Mặc dù bọn hắn có thận mộng bàn linh quang gia trì, không nhận ma vụ huyễn tượng cùng mộng yểm ảnh hưởng, nhưng thần thức chỉ có 200-300 trượng dò xét phạm vi. Chỉ có thể dựa vào mi tâm linh quang, cảm ứng trong 30 dặm đồng tộc, 6 tổ ma tướng, tại lấy không gian thông đạo làm hạch tâm 30 dặm phạm vi tuần tra. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng bảo trì tại khoảng cách này. Dạng này xuất hiện bất kỳ tình trạng, đều sẽ bị cái khác đồng tộc biết được. Hắc Sơn Ma Đế nhìn xem rất nhanh biến mất tại trong ma vụ ma tướng tiểu đội. Dưới chân không khí có chút vặn vẹo, cùng Hắc Giác Ma Vương tiếp tục tuần sát, bất quá hai ma sắc mặt có chút nặng nề. Hắc Giác nhịn không được nói. Tộc huynh, tính đến trước đó vẫn lạc Hắc Phong. Hắc nhà đến đây ma vương tồn tại, liền thừa hai chúng ta, vẫn lạc 5 tên ma vương, gia tộc thực lực hao tổn tối thiểu 3 thành, nếu như lại có gia tộc khác ép buộc, nói không chừng sẽ bị La Thiên Đại Nhân giải trừ huyết văn khế ước. Không có đỉnh cấp huyết mạch gia trì, chúng ta, Hắc Sơn Ma Đế sầm mặt lại, ngắt lời nói, khoảng cách thánh tế còn có hơn 1.000 năm thời gian. Chỉ cần cướp đoạt chỗ này giao diện, Hắc nhà đệ tử thời gian tu luyện sẽ rút ngắn gấp trăm lần. Nói không chừng thánh tế mở ra thời điểm, thực lực của chúng ta đã tăng mấy lần, bất kể nói thế nào, hoàn thành La Thiên Đại Nhân nhiệm vụ, mới là trọng yếu nhất. Hắc Giác Ma Vương vẫn như cũ một bộ lo lắng thần sắc. Hắn còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng vào lúc này, hắn cùng Hắc Sơn thần sắc biến đổi. Tất cả đều quay đầu nhìn về sau lưng, nơi đó ma vụ có chút không đúng, ta cũng cảm ứng được, ma đế mặc dù nhục thân cường đại, nhưng thần thức cường độ cùng ma vương không hề khác gì nhau. Tại cái này được cường hóa trong ma vụ, hai vị ma tộc cường giả thần thức dò xét phạm vi. Chỉ có 500-600 trượng, hiện tại bọn hắn chỗ dò xét đến vị trí, sương mù đầu tiên là rất nhỏ chấn động. Một cái hô hấp công phu về sau, tựa như nước sôi mãnh liệt quay cuồng lên, phảng phất có một cỗ cuồng bạo khí lưu ở bên trong khuấy động. Có cái gì xông lại? Hắc Sơn Ma Đế trước tiên liền có phán đoán, hắn thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc, cái trán đồ đằng phù văn chớp động lên từ sắc linh quang. Hướng 30 dặm phạm vi bên trong ma tộc, phát ra cảnh cáo. Tất cả thánh tộc chú ý, phía tây nam vị có dị động. Vừa nói xong, nơi xa liền truyền đến càng ngày càng vang dội tiếng oanh minh. Ngoài mấy trăm trượng lăn lộn ma vụ, giống như là bị một cái lực lượng cường đại đè ép đến vỡ ra. Như là một đóa âm bạo mây ầm vang tư tán. Ngay sau đó, một thân ảnh mang theo liên tiếp huyễn ảnh, lấy một loại tốc độ khủng khiếp vọt ra. Địch tập, chờ một chút, đây là vật gì, tốc độ thật là đáng sợ. H Hắc Sơn cùng Hắc Giác Hai Ma đã có chiến đấu chuẩn bị. Nhưng khi bọn hắn thần thức bắt được thân ảnh này bộ dáng về sau, không khỏi ngẩn ngơ, kia là cái song đầu bốn tay hai cước quái vật, hai cái đầu sọ tương tự nhân tộc, một cái tóc ngắn mặt chữ điền, một người đầu chọc mặt ngựa, cái này đối đầu sọ cổ ở giữa, còn có cái song quyền lớn nhỏ khối u kết nối lấy. Cái này khối u tựa hồ là đặc thù nào đó khí quan. Hướng ra phía ngoài phúc tản ra đạm kim sắc quang mang. Đem cái này sinh vật toàn thân bao phủ, hình thành một tầng đặc thù màng ánh sáng. Thứ tư cánh tay tại thân thể hai bên cuồng vũ, bàn tay nắm đấm ở giữa. Có vô hình lực trường phun trào, hai chân cũng không gián đoạn địa dẫm đạp hư không. Giống như là ở trong biển bơi lội, không khí chung quanh đều trở thành hắn hư không bôn tẩu trợ lực. Trừ cái đó ra, cái này dị dạng quái vật thể nội, còn có mấy trăm đạo như có như không ngân sắc bảo quang chớp động. Phảng phất cũng tại trợ lực hắn phi hành, nhìn thấy kia hư không bôn tẩu sinh ra vặn vẹo không khí gợn sóng. Hắc Giác Ma Vương con ngươi co rụt lại, lực trường kết giới, cái này sinh vật vì cái gì có ta thánh tộc Ma Vương đặc thù thần thông? Trong cơ thể hắn lại là cái gì năng lượng? Tốc độ quá kinh khủng, một bên Hắc Sơn Ma Đế sắc mặt đều nghiêm túc, cái trán đồ đằng đường vân lần nữa sáng lên quang mang. Một đạo ngắn ngủi lời nói, truyền ra ngoài, mục tiêu xuất hiện, là cái song đầu bốn tay quái dị sinh vật, hư hư thực thực có được thánh tộc lực trường kết giới. Tốc độ có thể so với trung kỳ Ma Đế, mau tới chi viện, ngay sau đó. Một đạo thanh âm trầm thấp tại hắn cái trán đường vân bên trong truyền về tới. Hắc Sơn, cuốn lấy đối phương, chỉ cần 50 hơi thở, chúng ta liền có thể đuổi tới. Hắc Sơn Ma Đế nghe được câu này, trong lòng đại định, tay phải hắn xuất hiện một thanh thô to ma búa, dìu nhìn đơn giản vô cùng, giống tại một cây hắc côn trên khảm nạm một cái khối sắt, mang theo cỗ man hoang nguyên thủy khí tức. Về phần hắn tay trái, thì bắt lấy một khối hình tròn tấm chắn, nhìn qua giống như là một loại nào đó kim loại dung luyện mà thành. Tấm chắn mặt ngoài, còn mọc ra từng cây mấy thước dài cốt thứ, tia chớp màu tím sẫm chặng năng lượng, tại hắn lân phiến hạ trong cơ thể lan lộn, hai thanh vũ khí hào quang tỏa sáng, phía trên lưu chuyển lên từng đạo tử sắc thiểm điện, chung quanh nồng đậm ma nguyên khí. Càng là điên cuồng hướng hắn hội tụ, Hắc Sơn Ma Đế kia cao hơn một trượng thân hình khổng lồ bên ngoài. Hiện ra một tầng màu tím đen màng ánh sáng, phía trên lượn lờ lấy thô to sâu tử sắc thiểm điện. Nhìn qua như là thiên thần hạ phàm, uy thế ngập trời, bên cạnh Hắc Giác Ma Vương tựa hồ tương đối cẩn thận. Trong hai tay cầm một kiện màu vàng sẫm cự hình cai siêu. Phía trên ma văn dày đặc. Mang theo một cỗ nặng nề vô cùng khí tức, trong cơ thể hắn ma nguyên phun trào, từng vòng màu đen vòng sáng lấy cái này đại thuẫn làm hạch tâm tản ra. Tại hai ma chung quanh, tạo thành một đạo ngưng thực vô cùng, mang theo phức tạp ma văn nguyên khí vòng sáng, một lòng phòng ngự, coi như là chân chính trung kỳ ma đế, cũng không có cách nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem chúng ta đánh giết. Đợi đến cái khác ma đế chạy tới, mặc kệ cái này dị dạng sinh vật là cái gì, nó chỉ có một con đường chết. Chú ý, đối phương đã kéo gần lại 400 trượng. Khoảng cách chỉ còn hơn 100 trượng, 100 trượng, 60 trượng, nó đang làm gì? Hắc Sơn Ma Đế cùng Hắc Giác Ma Vương lúc này phát hiện. Cái này song đầu bốn tay quái vật đến khoảng cách này. Bỗng nhiên hướng về phía trước duỗi ra một đôi cánh tay. Cặp kia tại bọn hắn nhìn tiểu xảo bàn tay thành chảo. Lòng bàn tay đối diện nhau, ở giữa không khí vặn vẹo, phảng phất tại đè ép một loại nào đó quái dị đồ vật. Cơ hồ tại động tác này hoàn thành trong nháy mắt, Hắc Sơn cùng Hắc Giác liền cảm thấy không khí chung quanh căng đầy bắt đầu. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng. Liên tục không ngừng địa đè ép mà tới, Hắc Giác Ma Vương bên ngoài cơ thể bị động lực trường. Trực tiếp bị chen bề, bên ngoài thân ma nguyên linh quang không chịu nổi gánh nặng địa lóe ra. phía dưới lân phiến cũng phát ra két tiếng vang. Tốt ở thời điểm này, Hắc Sơn Ma Đế sáu thức lực trường phúc tán tới, đem nó thân thể bao khỏa, có thể coi là như thế. Ma Đế vô hình lực trường, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng vào phía trong co rút lại. Viễn trình lực trường, bên trong lực lượng vậy mà đáng sợ như thế, chỉ sợ đạt đến 300 vạn cân, 50 trượng, vì cái gì hắn viễn trình lực trường, có thể tác động đến 50 trượng xa. Hắc Sơn Ma Đế cùng Hắc Giác Ma Vương cảm nhận được cỗ này đè ép chi lực về sau. Giống như là gặp được cái gì kinh dị sự tình, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Đối phương có được cùng Ma Vương Ma Đế đồng dạng lực trường thì cũng thôi đi. Nhưng loại này viễn trình lực trường mặc kệ là ẩn chứa lực lượng vẫn là tác động đến phạm vi, đều vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Ngay tại hai người thể nội năng lượng phun trào, chuẩn bị mượn nhờ thủ đoạn khác chống cự cỗ này đè ép chi lực thời điểm, một đạo trầm thấp thanh âm khàn khàn ở phía xa vang lên. Động Tuyền chi quang, nương theo lấy đạo thanh âm này, bao khỏa hai cái ma tộc cường giả đè ép chi lực. Thay đổi một cái phương hướng, hướng phía dưới đổ sụp, tạo thành một cái chín thước đường kính, cao khoảng một trượng, tản ra hào quang màu vàng kim nhạt lập thể vòng xoáy. Cái này vòng xoáy nhìn từ xa giống một cái cỡ lớn cái phễu. Trung quanh dày đặc lực trường đường cong liền như là hướng thâm nguyên rơi xuống thác nước. Từ bốn phương tám hướng trong hư không liên tục không ngừng xuất hiện. Trước hướng ở giữa đè ép, lại hướng cái phễu chỗ sâu đổ sụp hạ xuống. Theo cái này kim sắc cái phễu xuất hiện, chung quanh ma nguyên khí tất cả đều bạo động bắt đầu. Hai cái ma tộc bên ngoài cơ thể tầng kia nguyên khí hộ thuẫn, cơ hồ tại qua trong giây lát bạo liệt thành nguyên thủy ma nguyên khí, bị vô tận hấp lực hút vào cái phễu trung ương. Thật là đáng sợ thôn phệ chi lực. Hắc Sơn Ma Đế cảm nhận được dưới chân truyền đến liên tục không ngừng lực lượng, sắc mặt đại biến, thể nội tia chớp màu tím sẫm mãnh liệt mà ra, đem nó thân thể bọc thành cự hình lôi cầu, phối hợp với bị động lực trường, chống cự lấy cỗ này kinh khủng hấp lực. Chuyện gì xảy ra, ta nguyên thần, Hắc Sơn, giúp ta, mà đổi thành một bên Hắc Giác Ma Vương. Thần sắc cực độ hoảng sợ, hắn phát hiện cái này kim sắc cái phễu vòng xoáy, tựa hồ có thể bóc ra ma nguyên khí cùng hắn nguyên thần liên hệ. Chẳng những chung quanh nguyên khí không nghe hắn sai xử, liền ngay cả thể nội nguyên thần đều có chút bất ổn. Cái này quái dị kim sắc cái phễu thần thông, tựa hồ có thể ảnh hưởng đến nguyên thần. Về phần hắn bị động lực trường, một ngưng tụ ra liền sẽ vỡ nát. Căn bản không chống lại được loại thứ này, hắn gấp ba lực lượng đáng sợ. Hắc Giác Ma Vương thể nội ma nguyên, bởi vì nguyên thần chịu ảnh hưởng, phát huy lực lượng có hạn, hắn thân thể ngăn không được địa rơi xuống dưới, mắt thấy là phải cuốn vào kim sắc cái phễu trung ương. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.